Người vợ câm, chương 26, C26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói này, có phải lỗ tai của cô nghe nhầm không? Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng và rất êm ái dễ chịu. Lần đầu tiên Lộ Khiết mở miệng nói chuyện với mình. Dương Nhạc kinh ngạc, xoay lại nhìn Lộ Khiết không chớp mắt. Cô thật sự muốn nghe nàng nói thêm một lần nữa. Chỉ một câu thôi cũng khiến trái tim này xao xuyến rồi. Bị người khác nhìn chăm chú, Lộ Khiết lộ vẻ mặt ngượng nghịu, da mặt mỏng nên rất dễ đỏ lên. Ban đầu ông Hà thấy vẻ mặt buồn rầu của Dương Nhạc ra ngoài, ông thầm đoán được giữa hai đứa xảy ra vấn đề, kiểu như giận dỗi với nhau. Ông bảo Lộ Khiết đuổi theo và kêu Dương Nhạc ở lại một đêm. Lộ Khiết có nói vài câu từ chối nhưng sau đó nghĩ lại và nghe theo lời ba. Sở dĩ Lộ Khiết không ghi giấy như mọi ngày vì nàng không mang theo. Nàng vẫn chưa có ý định nói chuyện với Dương Nhạc đâu. Chỉ tại tình huống bất đắc dĩ. Chỉ vì một câu nói đã làm tâm trạng của Dương Nhạc phấn khích và hạnh phúc đến nhường nào. Cô vui lắm, mém chút nữa là nhào tới ôm lấy Lộ Khiết rồi. Cũng hên là bản thân còn kìm chế được. Biết đâu là điểm dừng. Mở cửa đi vào trong. Dương Nhạc im lặng không nói gì. Cho đến khi không thể im lặng được nữa, cô mới mở miệng. Tôi không biết là sẽ ở lại cho nên tôi không có đem theo đồ để thay. Nói bấy nhiêu thôi cũng đủ cho Lộ Khiết hiểu. Cô không thể mặc bộ đồ này đi ngủ được. Nó mặc nguyên ngày hôm nay rồi. Cần phải đi tắm và đổi bộ khác. Nét mặt của Lộ Khiết không thay đổi nhiều. Vẫn lạnh lùng khó đoán. Nàng mở tủ đồ ra. Lục lọi một lúc lâu mới lấy được bộ đồ ngủ còn mới tinh. Nàng trực tiếp đưa cho Dương Nhạc. Sau đó xoay người ra ngoài. Cỡ chừng nửa tiếng sau, Dương Nhạc trở lại phòng ngủ với bộ mặt rất khó coi. Cô hơi nhăn mày, xấu hổ không dám bước vào trong. Em không còn bộ nào đơn giản hoặc không có họa tiết hả? Đứng trước giường rồi căng cái áo ra cho Lộ Khiết xem. Nhìn tôi chẳng khác gì mấy đứa trẻ con. Lộ Khiết lãnh đạm rời tầm nhìn từ điện thoại sang người Dương Nhạc. Nhìn xong, nàng chỉ muốn hả miệng cười thật lớn cho đã. Hình như bộ đồ này không thích hợp với tính cách của Dương Nhạc. Chỉ tại họa tiết là những chú vịt màu vàng. Vì vậy mới làm người mặc có cảm giác như con nít. Lỡ rồi thì mặc luôn chứ biết làm sao. Kén chọn quá là không có đồ để mặc. Dương Nhạc bất mãn lắc đầu đành chịu. Ngồi ịch xuống ghế lười cạnh cửa sổ. Nhìn lại thấy nhớ lần đó cả hai ở chung. Tình cảnh đó và bây giờ thay đổi rồi. Không giống như trước. Nghĩ ngợi thật lâu, Dương Nhạc lấy trong túi sách ra một tấm thiệp nho nhỏ màu trắng. Cô mạnh dạn đi đến đầu giường muốn đưa cho Lộ Khiết. Thấy người nọ đang đi lại, Lộ Khiết bắt đầu lo ngại. Sợ bị chị ta đùa giỡn như lần đó. Nàng ra sức cảnh giác, tay nắm chặt lấy chăn. Đây là số điện thoại của tôi. Em lưu vào danh bạ đi. Lỡ đâu sau này cần liên lạc. Dương Nhạc nhẹ giọng nói. Tay đưa tấm thiệp nhỏ ngay trước mặt. Lộ Khiết ngẩng người. Ngồi ngay ngắn trên giường. Tay chậm chạp đón nhận. Trong lòng lại khó hiểu vô cùng. Chị ta đưa cho nàng làm gì ấy nhỉ? Nàng đâu cần. Không đưa số của em cho tôi à? Nàng kéo ngăn tủ ra và lấy tờ giấy nhỏ cùng với cây bút. Ghi một dãy số ra và đưa cho Dương Nhạc ngay sau đó. Cô hài lòng cầm lấy rồi xoay người trở lại chỗ cũ. Thất thần nhìn số điện thoại của Dương Nhạc được in trên đó. Tay phải cầm điện thoại của chính mình. Nàng phải lưu vào thật à, có cần thiết không? Đắn đo một lúc lâu. Cuối cùng nàng cũng chịu lưu vào danh bạ điện thoại. Cái tên mà Lộ Khiết đặt cho Dương Nhạc là một cái tên vô cùng ý nghĩa. Thỏ đế, nàng chỉ chợt nghĩ ra thôi. Vì nhớ đến hai lần Dương Nhạc sợ con gà và con rán. Còn trong danh bạ của ai kia là cái tên khá đáng yêu. Tiểu Khiết, Lộ Khiết đâu sao mẹ không thấy vậy? Bà Dương nhìn xung quanh rồi mới hỏi. Bà Dương đến thăm Lộ Khiết như đã nói. Tiện đường từ cửa hàng nên ghé chơi luôn. Mà bà đi có một mình. Không có ông Dương theo. Dương Nhạc đặt ly nước cam xuống. Cô nhàn nhã nói. Em ấy đến nhà ba ở chơi vài ngày rồi. Bà Dương liền tỏ ra thất vọng. nhưng sau đó lấy lại tinh thần. Tháng sau là tới Giáng sinh rồi. Nhà mình sẽ làm bữa tiệc nho nhỏ. Mẹ định là qua bên này tổ chức. Con thấy thế nào? Con sao cũng được. Đối với cô, việc tổ chức đó ở đâu cũng không là vấn đề. Chỉ cần cả gia đình thấy vui là được rồi. Nơi nào mà chẳng là nhà. Biệt thự kể từ ngày Lộ Khiết không ở đây. Dương Nhạc cảm thấy rất trống trải. Nhìn Hưu Quạnh và ảm đạm như lúc trước. Lần đó cô có nói rằng Lộ Khiết muốn ở chơi với ông Hà bao lâu tùy thích. Thành ra bây giờ nàng vẫn chưa chịu về nhà. Câu nói sai lầm nhất khiến cô cảm thấy hối hận vô cùng. Một phần cũng vì chuyện đêm đó. Lộ Khiết cũng không muốn về đây. Nàng muốn tránh mặt cô một khoảng thời gian lâu. Dương Nhạc lái xe đến nhà ông Hà trong đêm tối. Xe đỗ bên ngoài cổng. Ngón tay lưỡng lự giữa không trung. Phân vân có nên nhấn chuông hay không? Giờ này cũng không phải quá tối. Chỉ hơn 8 giờ, ngón tay vừa chạm vào chuông cửa thì phía xa có một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt. Dương Nhạc nhíu mày, ánh sáng đèn xe cứ chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô vô cùng khó chịu. Phải lấy tay che, Lộ Khiết ngồi ở bên ghế phụ lái. Thấy hình dáng quen thuộc đứng phía trước. Nàng ngạc nhiên nhận ra, sao chị ta lại đến vào giờ này? Đắc Thanh tắt máy. Nhìn ánh mắt Lộ Khiết đang chăm chú nhìn Dương Nhạc bên ngoài khiến cho anh không thoải mái. Anh đang theo đuổi nàng. Mặc dù biết nàng đã có gia đình, nhưng theo như được biết, tình cảm giữa Lộ Khiết và Dương Nhạc đang gặp vấn đề. Tóm lại, hai người họ không hạnh phúc. Vì vậy, Đắc Thanh thừa cơ hội này để ở cạnh Lộ Khiết và quan tâm chăm sóc nàng. Vẫn là Đắc Thanh ga lăng. Anh xuống xe trước rồi đi vòng qua kia mở cửa cho Lộ Khiết. Lộ Khiết cảm thấy khó xử vô cùng. Sao phải gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu này chứ? Nụ cười đắc ý của Đắc Thanh khiến Dương Nhạc khó chịu trong lòng. Nhìn chướng mắt thật, cậu ta nghĩ mình là ai mà dám thân thiết với Lộ Khiết. Ba mặt nhìn nhau, Dương Nhạc không để sắc mặt bên ngoài thay đổi. Cứ trầm lặng nhìn Lộ Khiết chứ không nói gì. Trùng hợp quá. Không ngờ là gặp cô ở đây. Đắc Thanh tươi cười bắt chuyện. Anh đứng gần Lộ Khiết trông rất tự cao. Dương Nhạc không trả lời. Cô làm lơ câu chào hỏi của Đắc Thanh làm anh ta bẻ mặt. Lúc này ông Hà kịp thời mở cửa. Cả ba người hướng nhìn ông. Mấy đứa có hẹn với nhau hay sao mà đến cùng lúc thế này? Vào trong ngồi chơi. Ông Hà hào hứng mời gọi. Đắc Thanh ngồi nói chuyện với ông Hà rất nhiệt tình. Anh luôn nói những cái mà anh biết và giỏi. Ngồi cạnh Dương Nhạc anh cũng hơi áp lực vì anh không bằng một góc của cô. Anh cứ nói những cái đời thường giản dị. Nghĩ rằng Dương Nhạc không biết. Ông Hà cũng hòa nhập cùng câu chuyện của Đắc Thanh. Hai người đàn ông nói vui vẻ với nhau. Dương Nhạc chỉ trả lời ông Hà khi ông hỏi tới. Còn tất cả thì cô im lặng nhường cho cái tên có cái miệng như cái máy. Cậu ta làm như cô dành nói vậy đó. Chỉ tại cô không thích thể hiện là mình tài giỏi. Chứ cô mà nói thì không thua kém ai. Mà những lời cô nói về chính sự. Chưa chắc Đắc Thanh đã hiểu. Chứ chuyện của cậu ta nói từ nãy đến giờ. Không có cái gì mà cô không dành. Nắm trong lòng bàn tay. Ngồi không được lâu. Dương Nhạc đi xuống bếp tìm nước lọc. Lộ Khiết cũng đang ở đây. Nàng đang nấu mì gói ăn lót dạ. Em nấu gì vậy? Dương Nhạc đến gần. Ánh mắt trộm nhìn phía trước, biết là Lộ Khiết nấu mì ăn, tự nhiên cô cũng thấy đói bụng, đứng cạnh nàng rồi nhìn nồi nước súp, tay cô xoa nhẹ bụng của mình, tôi cũng muốn ăn, làm cho tôi được không? Sắc mặt của Lộ Khiết kiểu bất lực, mặt đơ ra nhìn Dương Nhạc rồi sau đó gật đầu, định ăn một mình vậy mà cũng gặp chị ta nữa, húp một muỗng nước súp nóng hổi, mùi vị đậm đà. Đôi mắt to tròn vẻ ngạc nhiên nhìn Lộ Khiết ngồi đối diện. Em nấu mì ngon như vậy. Sau này về nhà nấu cho tôi ăn nha. Lộ Khiết nghe lời khen từ Dương Nhạc. Cô ngại ngùng cúi thấp đầu. Mắt cứ nhìn thẳng vào tô mì mà không dám rời sang nơi khác. Chỉ có tô mì đơn giản mà cũng khen. Có làm quá không vậy? Ở chơi cũng lâu. Dương Nhạc và Đắc Thanh chào tạm biệt ông Hà rồi ra về. Cứ tưởng mọi chuyện yên bình nhưng Đắc Thanh lại thích gây sự. Cô đến đây để lấy lòng Lộ Khiết và bác trai đó à, tôi sẽ theo đuổi Lộ Khiết. cô đừng mong có cơ hội. Tôi thấy Lộ Khiết thích ở cùng tôi hơn là cô đó. Biết điều thì tự động rút lui đi. Đắc Thanh vừa nói vừa cười khinh thường. Dương Nhạc vẫn bình thản. Không vì mấy lời nói khiêu khích đó mà bực tức hay nóng giận. Cô nhún vai nhướn mày. Cậu nghĩ cậu là ai mà muốn theo đuổi vợ tôi? Về mọi mặt, tôi hơn cậu rất nhiều. Khi nào cậu giàu và giỏi hơn tôi thì hẳn nói tiếp. Còn không được thì bớt vài lời. Cô xoay người đi lại xe. Chuẩn bị mở cửa thì Đắc Thanh hì hục chạy lại và ngăn cản. Mặt anh ta bấy giờ rất tức giận vì những lời nói của Dương Nhạc. Cô đừng tưởng có tiền là có tất cả. Kể cả Lộ Khiết. Lộ Khiết cần một người mang lại hạnh phúc chứ không cần vật chất. Chấm. Vốn dĩ không giàu xin đừng nói nhiều. Dương Nhạc liền chặn họng Đắc Thanh bằng câu nói đi vào lòng người. Cô mở cửa xe. Đóng lại rất mạnh làm Đắc Thanh giật mình. Anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm. Tức tối không nói nên lời. Cách chương.